Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 642, chương 642, Dư Tư khiếp sợ. Kiều Vũ Thần muốn không sai, đã đến buổi chiều lúc nghỉ ngơi, những này hải thú cũng không có đình chỉ giày vò. Chiến thần không có biến mất, mà là mang theo 28 tinh tướng thủ vệ cái này Kiều Vũ Thần bọn hắn. Nếu không phải Hải Mạt Lị ở chỗ này, Kiều Vũ Thần liền trực tiếp lại để cho Vân Trung Hạc trước dẫn hắn ly khai tại đây. Hải cô nương, các ngươi nếu không trước rút lui khỏi đến mới phòng căn cứ, tại đây ta có thể đủ ứng phó tới. Kiều Vũ Thần hay là đề nghị một phen. Hải Mạt Lị nhìn về phía Kiều Vũ Thần nói, Kiều tiên sinh, chúng ta là minh hữu, trợ giúp ngươi là nên phải đấy. Kiều Vũ Thần giờ khóc giờ cười, có thể lại không tốt trực tiếp đuổi người ta đi, dù sao Hải Mạt Lị cũng là có hảo ý, mà thôi, ta cũng nghỉ ngơi không được bao lâu, một hồi hay là sẽ tiếp tục chiến đấu, vất vả một chút chiến thần. Kiều Vũ Thần trong nội tâm nghĩ đến, sau đó là được nằm xuống nghỉ ngơi. Hải Mạt Lị gặp Kiều Vũ Thần chấp nhận, cảm thấy cũng là khai mở tâm. Lập tức lại để cho chính mình mang đến người nắm chặt nghỉ ngơi. Mà ở mới phòng căn cứ, Dư Tư cũng chạy tới. Cho dù lúc này là nửa đêm, hắn nhận được tin tức lúc sau đã là buổi chiều 3 giờ hơn lúc sau. Mã Lực theo Hải Mạt Lị chỗ đó đã biết tại tỉnh Dương căn cứ chiến đấu chính là Kiều Vũ Thần. Hắn càng muốn đi nói cho Dư Tư. Kiều Vũ Thần danh khí tại Kim Lăng Thương Hội đây chính là cùng hội trưởng một cái cấp bậc. Kim Lăng Thương Hội người cũng là cực kỳ coi trọng. Tỉnh Dương căn cứ chiến đấu là như thế nào hung hiểm bọn hắn đều là biết đến. Mã Lực, phái người đi trợ giúp Kiều Lão Đại sao? Dư Tư đột nhiên mở miệng hỏi thăm. Mã Lực lập tức sững sờ. Trên ót mồ hôi lạnh cũng chảy xuống. Cà Lâm nói, hội. Trường, ta, chứng kiến Mã Lực như thế bộ dáng, Dư Tư tự nhiên đã sáng tỏ, khoát tay áo, nói, ngươi không cần khẩn trương, phái không phái người đều đồng dạng, Kiều Lão Đại có thể ứng phó tới, chỉ có điều chúng ta cần phải ý tứ một chút. Kiều Vũ Thần trước khi lên đường tự nói với Dư Tư, đã qua, lại để cho bọn hắn bảo vệ tốt mới phòng căn cứ. Để ngừa hải thú trốn xuyến tới tạo thành uy hiếp, ánh mắt nhìn hướng tỉnh Dương căn cứ phương hướng, trong bóng tối cũng không có phát hiện cái gì không ổn. Hắn mở miệng lần nữa nói, tỉnh Dương căn cứ phương hướng có tin tức gì không truyền về không vậy? Mã Lực, Dư Tư, ai? Dư Tư thở dài, hắn cũng là bất đắc dĩ rồi, mặc dù Kiều Vũ Thần không cần bọn hắn trợ giúp. Ít nhất cũng phải phái ra thám tử tùy thời hiểu rõ tỉnh Dương căn cứ tình hình chiến đấu. Liền chuyện này Mã Lực đều không có làm. Mã Lực khẩn trương nhìn xem Dư Tư. Nhìn thấy Mã Lực biểu lộ. Dư Tư bất đắc dĩ lắc đầu. Nói, mang lên một chi tiểu đội. Cùng ta cùng một chỗ tiến về trước tỉnh Dương căn cứ. Vâng, hội trưởng, ta cái này đi. Mã Lực vội vàng đi triệu tập nhân thủ, Dư Tư không có trách cứ hắn, nhưng là hắn không thể không có làm như. Tập kết nhân thủ thời gian phi thường đoàn, mới phòng căn cứ bởi vì đã trở thành phòng ngự tuyến. Này đây ban ngày buổi tối đều có một hai đội người đang chờ. Để ngừa phát sinh cái gì biến cố, có thể trước tiên kịp phản ứng, không đến 10 phút thời gian. Một đội người hãy theo Mã Lực rất nhanh chạy tới, mà Dư Tư trước mặt đã chuẩn bị xong 5 chiếc cải trang xe. Lúc này đây tiến về trước tỉnh Dương căn cứ cũng không quá an toàn. Các ngươi đều chuẩn bị sẵn sàng sao? Dư Tư ánh mắt quét mắt một vòng, nói ra, thời khắc chuẩn bị lấy. Tốt, xuất phát, chấm chấm, Kiều Vũ Thần lúc nghỉ ngơi đều tại hấp thu zombie tinh thể. Để có thể càng nhiều nữa khôi phục năng lượng, hắn cũng gần kề nghỉ ngơi 2 giờ không đến, mà này trong đó chiến thần bọn hắn cũng không có đình chỉ ngăn cản hải thú. chứng kiến Hải Mạt Lị các nàng vẫn còn nghỉ ngơi. Kiều Vũ Thần không có quấy rầy, đứng dậy hướng về chiến thần bọn hắn chiến đấu phương hướng đi đến. Lưu 5 tên tinh tướng, 10 tên thuộc hạ bảo hộ bọn hắn. Kiều Vũ Thần đối với một bên tinh tướng nói ra, vốn ở chung quanh tinh tướng có 10 tên, chiến thần thuộc hạ 30 tên. Kiều Vũ Thần cho Hải Mạt Lị bọn hắn để lại bình thường lực lượng thủ vệ bọn hắn. Nhìn về phía Tỉnh Dương cửa trụ sở chỗ kết giới, bên trong hải thú các cường giả như trước ở bên trong nỗ lực nghĩ ra được. Lại thủy chung không cách nào đi ra. Hải Mạt Lị bọn hắn đến hoàn toàn chính xác giúp hắn chiếu cố rất lớn. Trong tay xuất hiện chính là tinh cương kiếm. Trong cơ thể hắn năng lượng không có hoàn toàn khôi phục. Dùng tinh cương kiếm có thể tiết kiệm một ít. Chém giết hải thú tốc độ thượng có thể sẽ chậm một chút. Nhưng là sẽ không kém đi nơi nào. Trong căn cứ hải thú số lượng mặc dù nhiều, tại chiến thần bọn hắn quấy nhiễu xuống, không cách nào toàn bộ dũng mãnh tiến ra. Này đây ở bên ngoài hải thú số lượng cũng không tính khổng lồ. Kiều Vũ Thần ứng phó hay là thành thạo. Thêm chi có 28 tinh tướng cùng chiến thần thuộc hạ phân cách. Dư Tư đuổi tới thời điểm, chứng kiến chính là Kiều Vũ Thần linh động thu hoạch hải thú hình ảnh. Đây quả thật là khiếp sợ đã đến Dư Tư. Tỉnh Dương trong căn cứ hải thú không ngừng bị chiến thần 28 tinh tướng phân cách ra, có thể đi ra hải thú số lượng luôn khống chế gắt gao. Lúc trước bọn hắn đã thành lập nên phòng ngự tuyến đều làm không được tình trạng như thế. Phải nhìn, nữa Kiều Vũ Thần giúp đỡ lúc, Dư Tư đối với Kiều Vũ Thần thực lực lần nữa nhận thức một phen. Hắn trước kia cũng chỉ là bái kiến chiến thần mà thôi. Trước mắt hình ảnh lại để cho hắn rung động không thôi. So về Kiều Vũ Thần một người tới, đại liên minh thế lực phảng phất nhược phát nổ. Dư Tư đều trăm mối vẫn không có cách giải. Kiều Vũ Thần thu hoạch hải thú hình ảnh thật sâu khắc tại Dư Tư trong đầu. Hắn mang người hướng về chiến trường tiến đến, vốn nên là thuận lợi đuổi đi qua, nửa đường bọn hắn lại bị ngăn lại. Chứng kiến ngăn lại bọn hắn chính là trên chiến trường cái kia chút ít tinh tướng. Dư Tư vội vàng chắp tay nói, tại hạ Dư Tư là Kiều lão đại minh hữu, chúng ta là đến đây trợ giúp, mong rằng có thể thả chúng ta đi qua. Một gã tinh tướng nhìn từ trên xuống dưới Dư Tư, sau đó vò gốm vừa nói, chủ nhân đang tại chiến đấu, bất luận kẻ nào không được tiến về trước quấy rầy. Sau đó người này tinh tướng một ngón tay Hải Mạt Lị bọn hắn nghỉ ngơi địa phương, nói, các ngươi ở chỗ này chờ a. Dư Tư vẻ mặt phiền muộn nhìn xem người này tinh tướng. Theo lý mà nói chính mình đến đây trợ giúp, đổi ai cũng là cao hứng sự tình a. Như thế nào đến nơi này ngược lại làm cho chính mình như một vướng víu tựa như. Tại tinh tướng chỗ chỉ chỗ, hắn thấy được Hải Mạt Lị, trên mặt biểu lộ biến đổi. Hải Mạt Lị thế nhưng mà Kiều Vũ Thần minh hữu, hiện tại cũng ở chỗ này nghỉ ngơi. Xem ra hắn cũng là không cách nào tiến về trước đến chiến trường. Nhìn xem kịch chiến say sưa Kiều Vũ Thần, người này tinh tướng cũng không có khả năng đi cho hắn thông truyền. Cũng không biết mình hiện tại hẳn là tâm tình gì tốt rồi. Dư Tư đành phải đi đến nghỉ ngơi địa phương, ngay tại chỗ ngồi xuống. Đằng sau Mã Lực cũng là xem sững sờ. Hắn cũng không biết những điều này đều là Kiều Vũ Thần triệu hoán đi ra. Nhìn thấy cao như thế đại uy mãnh tinh tướng gọi Kiều Vũ Thần chủ nhân, lập tức đối với thân phận của Kiều Vũ Thần lại suy đoán mà bắt đầu. Dư Tư đến đánh thức Hải Mạt Lị, vốn giấc ngủ của hắn sẽ không có chết như vậy. Cái này tại tận thế mà nói đều là lệ cũ, có chút gió thổi cỏ lay đều có thể đánh thức bọn hắn. Nhìn thấy cách đó không xa nghỉ ngơi chính là Dư Tư, Hải Mạt Lị mừng rỡ đi tới. Dư hội trưởng, ngươi như thế nào cũng tới. Hải Mạt Lị cười chào hỏi. Dư Tư cũng là hồi trở lại dùng mỉm cười, nói,